Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, Tống Duệ đem xe ngừng ở cửa nhà, khẽ cười nói, chúng ta đợi chút lại đi vào, ta trước cấp người trong nhà gọi điện thoại, Dương Dương ở nhà đi, Phạn Gia La khẩn trương hỏi. Cái này điểm, Ôn Noãn hẳn là đem hắn tiếp đã trở lại, Tống Duệ một bên xem đồng hồ một bên bắt thông một chiếc. Điện thoại dãy số, ít khi, kia đầu chuyển được, một cái trung khí 10 phần tiếng nói từ microphone truyền đến, ta đã thấy ngươi xe. Có việc không thể tiến ra nói. Đánh cái gì điện thoại, ngươi phía trước không phải nói làm ta tìm cái bạn nhi sao ta tìm được rồi. Hôm nay dẫn hắn về nhà, sợ các ngươi không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Trước nói cho các ngươi một tiếng, Tống Duệ vui sướng mà nói. Tiểu tử ngươi tốc độ còn rất nhanh, vậy dẫn hắn vào đi, vừa vặn chúng ta cả nhà đều ở, lão già thúc giục nói, mau tiến vào. Đại gia chờ các ngươi ăn cơm ni, Tống Duệ đáp ứng một tiếng. Cắt đứt điện thoại, sau đó nắm Phạn Gia La tay hướng trong phòng đi, Tống Đại Bá từ lầu 2 xuống dưới, tuyên bố nói Tống Duệ hôm nay muốn dẫn hắn nữ. Ân, nam tóm lại hắn tìm được bạn nhi. Hôm nay muốn mang về tới cấp chúng ta nhận thức cái gì nhanh như vậy ta ngày hôm qua. Còn khuyên hắn đi thân cận, bị hắn cự tuyệt Tống Ôn Noãn đang ở nhà ăn trộm đồ ăn. Nghe thấy lời này sợ tới mức trong tay xương sườn đều rớt. Hứa Nghệ Dương đầy mặt đều là bài xích Tống Duệ ca ca sẽ không thích người khác nhưng mà trừ bỏ. Người khác ở ngoài người kia là ai? Hắn lại nói không rõ. Người này làm gì đáng tin cậy sao chịu được Tống Duệ kia cầu tính tình sao Tống Ôn Noãn liên tục. Đặt câu hỏi, đừng hỏi, người thực mau liền vào cửa Tống Đại Bá vừa dứt lời. Đại sảnh môn đã bị người đẩy ra, Tống Duệ nắm một người thanh niên tay đi vào tới. Đầu tiên là ngồi xổm xuống, từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi tân dép lê, xong rồi còn tự mình giúp người nọ đem giày ra cởi. Chồng lên dép lê, thái độ muốn nhiều ân cần có bao nhiêu ân cần, người nọ liền nói ta chính mình tới. Hắn đều mắt điếc tai ngơ, Tống Ôn Noãn cùng Hứa Nghệ Dương từ nhà ăn chạy ra. Xem đến chồng mắt đều đỏ, người này rõ ràng đã thượng vị thành công, nếu không Tống Duệ kia thanh cao cao ngạo cầu tính tình. Có thể đem người hầu hạ đến tốt như vậy hai người chính toan. Lại thấy thanh niên ngẩng đầu. Lộ ra một trương tuấn mỹ đến giống như hạo nguyệt mặt. Đen nhánh đồng tử đầu tiên là tỏa định Hứa Nghệ Dương. Sau đó gợi lên đỏ thắm môi. Thanh thiển mà cười, Tống Ôn Noãn bị này kinh tâm động phách tươi cười chấn trụ. Trái tim nhảy đến một chút càng so một chút mau. Thế nhưng sinh ra một loại chính mình yêu đối phương cảm giác. Nhưng loại này ái lại không phải luyến ái ái, mà là kình yêu ái. Liền phảng phất lá rụng trở về đại địa, thanh phong thổi vào núi lâm, lệnh người không tự chủ được mà tưởng cảm thán một câu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tống Ôn Noãn che lại ngực sững sờ ở tại chỗ, Hứa Nghệ Dương lại bỗng nhiên gào khóc, cuối cùng giống cái tiểu đạn pháo giống nhau tiến lên, ôm lấy thanh niên eo, dùng đầu không ngừng hướng người này trong lòng ngực cọ, ca ca, ca ca. Ô ô ô, Hứa Nghệ Dương khóc đến liền lời nói đều nói không rõ. Thanh niên dùng tay khoa tay múa chân một chút hắn đầu. Cười nói, trường cao thật nhiều, có thể không dài cao sao? Năm nay đều đọc mùng một Tống Duệ từ phía sau đi lên tới. Đem hai người cùng nhau ôm lấy. Phạn Gia La xoa tiểu hài từ đầu. Hỏi còn nhớ rõ ca ca sao? Hứa Nghệ Dương lắc đầu. Khóc lóc nói không nhớ rõ, rồi lại lập tức bổ sung chính là ta rất thích ca ca. Ca ca về sau đều sẽ lưu lại đúng hay không, đương nhiên. Về sau chúng ta chính là người một nhà, có thể chứ, Phạn Gia La nửa ngồi xổm xuống đi. Nén cười dò hỏi, có thể, người đừng đi, Hứa Nghệ Dương vội vàng bám lấy hắn cổ. Đem người hướng trong phòng mang, Tống Ôn Noãn khom lưng, kinh sợ mà nói, ngài thỉnh, nhìn thấy ngài thật là rất cao hứng, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô có một cái tên miêu tả sinh động. nhưng nàng chính là nhớ không nổi. Trong lòng vui sướng chính như sóng chiều giống nhau nảy lên tới. Tống đại bá xem trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy này hai đứa nhỏ thái độ cũng biến đến quá nhanh đi. Các ngươi hảo, ta kêu Phạn Già La, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Phạn Già La lễ phép gật đầu. Tống đại bá còn không kịp khách khí vài câu, Tống Ôn Noãn cùng Hứa Nghệ Dương liền một tả một hữu giữ chặt người nọ tay. Xô xô đầy đầy mà đi nhà ăn, nửa điểm đều không có lần đầu tiên gặp mặt mới lạ cùng xấu hổ. Tống Duệ lấy ra di động, chụp một chương chụp ảnh chung, gửi đi đến chính mình bằng hữu vòng, tiêu đề là một nhà ba người. Tống Ôn Noãn xoay này tấm ảnh chụp chung, mới trong chốc lát công phu, hai người di động liền bắt đầu leng keng mà vang. Sở hữu bạn bè thân thích cơ hồ đều điểm tán. Còn có người đã phát rất nhiều hỉ cực mà khóc biểu tình bao. Nguyên Trung Châu vị tiên sinh này hảo quen mặt, thấy hắn, lòng ta thế nhưng mặc danh trào ra một cổ dòng nước âm ni chu hi nhã ta cũng có loại cảm giác. Này Hà Tĩnh Liên Noãn Noãn tỷ, có thể hay không đem Tống tiến sĩ bạn trai đưa tới công ty tới chơi một chút ta hảo tưởng nhận thức. Hàn A Hòa ta cũng tưởng, thấy hắn ảnh chụp, ta thế nhưng rớt vài giọt nước mắt. Xé xé tỷ lão nương vừa rồi thế nhưng gào khóc quá nhiều người điểm tán nhắn lại. Hơn nữa đối thanh niên hảo cảm độ thiên nhiên chính là 100%. Lệnh Tống Ôn Noãn cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Tống Duệ bên này tình huống cũng là giống nhau như đúc. Mạnh Trọng Chua mà nói nhanh như vậy liền đem người quải về nhà ta nghe nói Phạn tiên sinh muốn. Nhận lời mời chúng ta trong cuộc cố vấn việc này ta giúp hắn làm. Ngày mai ngươi đem người mang lại đây trang chân bức thiết hy vọng về sau có thể cùng Phạn tiên sinh cộng sự, tiểu lý Tống tiến sĩ, ngươi quá không phúc hậu, thế nào cũng đến đem người mang đến, cùng chúng ta đại gia nhận thức, ăn một bữa cơm đi tóm lại, tất cả mọi người ở quanh co lòng vòng mà yêu cầu Tống Duệ đừng tàng tư. Chạy nhanh đem Phạn Già La cống hiến ra tới, mọi người đều chờ nhận thức hắn đâu. Không có lý do gì, ánh mắt đầu tiên chính là thích, phảng phất cả đời lão bằng hữu, có Phạn Già La tại bên người, ai còn nguyện ý soát bằng hữu vòng. Tống Duệ cùng Tống Ôn Noãn đều đem điện thoại cấp đóng, vây quanh ở người nọ bên người, hết sức chuyên chú mà nói chuyện phiếm, thường thường phát ra vui sướng tiếng cười cùng lúc đó. Đinh Hạo Hạo tâm tình lại là phi thường thấp thỏm ni nhà hắn tuy rằng có tiền. Nhưng là cùng cữu cữu ra so sánh với, kia thật là một cái trên trời một cái dưới đất, đặc biệt cữu cữu năng lực còn rất mạnh, tính tình lại lãnh khốc, thời trẻ bởi vì một ít gia tộc ân oán, đã đoạn tuyệt cùng đinh gia bất luận kẻ nào lui tới. Toàn dựa vào chính mình dốc sức làm mới có hôm nay thành tựu. Đừng nói Đinh Hạo Hạo không trông cậy vào có thể dính cữu cữu quang. Chính là toàn bộ đinh gia đều bị cữu cữu đạp lên dưới chân. Hắn nắm lôi kéo vạt áo, hoảng loạn mà chiều trên lầu nhìn xung quanh. Qua thật lâu, cữu cữu mới cùng hắn bạn trai vai sóng vai mà đi xuống tới. Trên mặt biểu tình đều thực nghiêm túc, ngươi là như thế nào gặp được vị kia Phạn tiên sinh, Phạn Khải Toàn dẫn đầu hỏi. Đinh Hạo Hạo nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận mà đem trước sau từ đầu đến cuối giảng thuật một lần. Vậy ngươi thật là may mắn, Phạn Khải Toàn trầm ngâm thật lâu sau mới nói ta và ngươi cữu cữu. Thương lượng quá, chuẩn bị đem ngươi giám hộ quyền chuyển rời đến chúng ta danh nghĩa, a Đinh Hạo Hạo trợn tròn mắt. Chính là ta còn có ta ba ba, ngươi ba ba xác định vững chắc sẽ đi ngồi tù. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, nếu Phạn tiên sinh làm chúng ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Chúng ta đây nhất định sẽ tận lực. Ngươi đừng lo lắng, Đinh Vũ thận trọng hứa hẹn. Đinh Hạo Hạo mờ mịt, các ngươi nhận thức vị kia Phạn tiên sinh sao? Phạn Khải Toàn cùng Đinh Vũ cho nhau liếc nhau, đồng thời lắc đầu, không quen biết, nhưng là hắn đối chúng ta mà nói tựa hồ là trọng yếu phi thường tồn tại. Loại cảm giác này khó mà nói, ngươi coi như chúng ta chiếu cố ngươi là bởi vì thân tình đi. Đinh Hạo Hạo hắn dãy dụa thật lâu. Sao mới nói ta ba ba sẽ không hại mụ mụ. Phạn Tiên Sinh khẳng định Lemony, Phạn Tiên Sinh nói trước nay không ra sai Lemony, Phạn Khải Toàn theo bản năng mà phản bác, rồi lại nói không nên lời cái gì lý do, chỉ phải thúc giục nói, ngươi về trước phòng ngủ một giấc đi. Ngày mai còn muốn đi cục cảnh sát ghi lời khai, ngày hôm sau giữa trưa. Đinh Hạo Hạo liền nhận được cảnh sát cục đánh tới điện thoại. Kia cổ thi thể DNA so đối kết quả ra tới. Thật là hắn mụ mụ, nghe nói năm đó cùng hắn mụ mụ tư bôn nam nhân cũng bắt được. Đối phương thú nhận bộc trực, còn liên lụy ra mặt khác hai cái đồng mưu. Đúng là Đinh Hạo Hạo phụ thân cùng mẹ kế. Đinh Hạo Hạo Phạn Khải Toàn cùng Đinh Vũ lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Một mặt xuyên áo khoác một mặt thúc giục đi thôi. Đi cảnh sát cục nhìn xe monster, Đinh Hạo Hạo không biết chính mình đến tột cùng là đi như thế nào. Tiến cảnh sát cục, chờ hắn hoàn hồn khi, sở hữu vụ án đã chân tướng đại bạch, nguyên lai hắn mụ mụ căn bản là không tư bôn, mà là bị phụ thân đưa tới nhà cũ giam lỏng lên. Còn cho nàng nhiễm ma túy, kia ma túy tên là khí cười, hút lúc sau người sẽ vẫn luôn cười, cho nên hắn mụ mụ trước khi chết chụp được ảnh chụp tất cả đều là tươi cười sáng lạn. Hắn ba ba cưỡng bách mụ mụ ký tên cổ phần chuyển nhượng thư. Liền sai sử nam nhân kia diệt khẩu, còn quay chụp vài đoạn khó coi video trở thành cái gọi là tư bôn chứng cứ. Mà hết thảy sự tình nguyên nhân gây ra chẳng qua là mẹ kế mang thai. Không nghĩ lại đương tình phụ, Đinh Hạo Hạo thế giới tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ. Hắn bụng mặt ngồi xổm cảnh sát cục cửa, khóc đến không kềm chế được. Bỗng nhiên, một con ấm áp tay phúc ở hắn trên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, an ủi nói, đừng khóc, mụ mụ ngươi đang nhìn ngươi, Đinh Hạo Hạo tức khắc khóc không được. Đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, Phạn Gia La cong lưng, đem một cái tỏa ra hàn khí hộp đưa qua đi, đây là ta mới vừa phát hiện mỹ thực. Kêu kem, ăn tâm tình sẽ trở nên thực hảo, sẽ không? Về sau ta rốt cuộc vui vẻ không đứng dậy. Đinh Hạo Hạo lắc đầu, tưởng cự tuyệt, lại phát hiện đương Phạn Tiên Sinh tay rời đi chính mình đầu khi. Những cái đó vô pháp phát tiết bi thương cùng thống khổ thế nhưng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tâm tình của hắn thật sự bình phục, như là bị ấm áp nước suối bao bọc lấy, chậm rãi tiến hành liệu càng. Phạn Gia La lại lần nữa xoa xoa hắn đầu, ánh sáng mặt trời quang đi đến, trên tay dẫn theo một đại túi kem. Tại đây đại nhiệt thiên, thế nhưng không hề có hòa tan dấu hiệu, đem kem đưa cho chờ ở bên cạnh xe một cái tuấn mỹ nam nhân. Hắn lại chạy tới đối diện tiểu điếm, mua rất nhiều đồ ăn vặt, nhìn ra được tới, hắn là cái đồ tham ăn. Hai người lái xe đi rồi, Đinh Hạo Hạo lúc này mới mở ra kem hộp, một bên múc ăn, một bên khóc, không có bị phụ thân cùng mẹ kế lừa gạt cả đời. Đại khái là một chuyện tốt đi có thể tìm được mụ mụ. Hơn nữa vì nàng chính danh, là càng tốt sự đi tóm lại, có thể gặp được Phạn Tiên Sinh, ta là may mắn, nghĩ như vậy, Đinh Hạo Hạo thế nhưng thật sự bình thường trở lại. Hết chương.